Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 530. Càn Kình ta muốn. Địa hỏa chi tâm. Chân trái Càn Kình đạp vào cửa lớn khửng giữa không trung, cúi đầu nhìn đấu tâm thứ hai hừng hực đốt cháy trong người, thì ra tên của nó là địa hỏa chi tâm. Nhưng hình như địa hỏa chi tâm cường đại này không mấy nghe lời. Bố Lai Khắc Đại Thúc đứng dậy đến bên Càn Kình, hai tay sờ nắn thân hình hắn, gật gù nói. Không thể khống chế. Càn Kình đạp chân trái cứng ngắc xuống đất, nhẹ gật đầu. Bố Lai Khắc Đại Thúc thở rèn đầy bí ẩn, chỉ cần sờ liền thấu hiểu, lợi hại hơn vạn giải chi nhãn của Xà Hoàng Bàn Hoàng Cơ Đại Thúc. Bố Lai Khắc Đại Thúc thậm chí nhìn ra được Càn Kình không thể khống chế địa hỏa chi tâm. Rèn sắt nhiều vào sẽ có thể khống chế. Bố Lai Khắc Đại Thúc ngáp dài, không xứng chức sư phụ, chẳng giải thích gì nhiều. Bố Lai Khắc Đại Thúc trở về chỗ cũ tiếp tục hút thuốc. Trình độ hiện tại một ngày có thể khống chế 3 lần đi. Càn Kình cầm cây búa, lần nữa khâm phục gật đầu. Thợ rèn già bí ẩn này giống như vị thần tinh thần toàn trí toàn năng, không chuyện gì không biết. Đây xem như lá bài mạnh nhất trong thời gian ngắn của Càn Kình, đánh ra sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hỏa lò cực nóng như có ăn ý đặc biệt với địa hỏa chi tâm, tuy chúng cách nhau rồi lại có sợi dây vô hình nối liền. Địa hỏa chi tâm ngủ say phát ra kích tình thăng phong thập bát truy để tam truy lại một lần nữa tái hiện trong tiệm thợ rèn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Sân yên lặng dấy lên tiếng giết thiết chùy chưa từng có, thiết bôi bắn ra hỏa hoa huyễn lệ nóng bỏng ít hơn ngày trước nhiều, có vẻ như một chùa lại đập hỏa hoa vào trong gang. Đây là Càn Kình ngạc nhiên phát hiện trong địa hỏa chi tâm có một thứ tự xếp hàng đấu khí bắt đầu ngưng tụ, thứ tự xếp hàng này rất mỏng nhưng đích thực tồn tại. Thăng phong thập bát truy chưa từng ngưng kết trong đấu tâm giờ đây có dấu hiệu xếp hàng trong đấu tâm địa hỏa chi tâm thứ hai. Càn Kình thở hắt ra. Hóa ra không phải đấu tâm thứ nhất có vấn đề mà là Bố Lai Khắc Đại Thúc chỉ có thể xếp hàng trong địa hỏa chi tâm. Mở ngoặt vung thăng phong thập bát truy để tam truy của người tăng 500 điểm độ quen tay. Đóng ngoặt vuông. Tiếng hệ thống tăng cấp khô khan lại vang lên, cổ tay Càn Kình khẽ run. Cái gì? 500 điểm. Nhiều vậy. Trước kia chỉ tăng hơn 10 điểm độ quen tay, lần này một hơi ne 500 điểm. Địa hỏa chi tâm có nhiều gia thành như thế. Mở ngoặt vung thăng phong thập bát truy để tam truy của người tăng 700 điểm độ quen tay. Đóng ngoặt vuông. 700. Càn Kình nghe các đợt thông báo con số quen tay, thân thể như có sức lực dùng hoài không hết. Trước kia cảm thấy Bố Lai Khắc Đại Thúc khô khan, bây giờ Càn Kình lại cảm giác đầy thú vị. 500. 700. 900. 1000. Một chùy gần như hoàn mỹ tăng trưởng 1000 độ quen tay. Càn Kình cảm thấy lâng lâng sắp bay, cánh tay mới lành lại không biết mỏi điên cuồng gõ gang. Bố Lai Khắc Đại Thúc bập thuốc liên tục, khói thuốc lúc sáng lúc tối trong tàu thuốc thỉnh thoảng phát ra tiếng xẹp xẹp. Mở ngoặt vuông người chơi Càn Kình chú ý, trò chơi hôm nay sắp hết thời gian, xin hãy chuẩn bị thoát trò chơi. Đóng ngoặt vuông. Cái gì? Mau vậy. Thế giới trước mắt Càn Kình nhanh chóng vặn vẹo, thanh âm biến mông lung. 16 canh giờ toàn là rèn sắt. Càn Kình bò ra khỏi hố cát, phủi hạt cát dính trên người, không thể tin nổi nhìn bầu trời. 16 canh giờ toàn là rèn sắt, thân thể Càn Kình cạn kiệt sức lực vậy mà hắn không hề hay biết. Xem ra độ quen tay tăng mảng lớn khiến Càn Kình rất hưng phấn. Âm âm âm âm âm. Trời đêm không có trăng và sao, bỗng có tia chớp xẹt qua, con rắn điện khổng lồ lao nhanh trong mây đen. Nước mưa lạnh băng lẫn với mưa đá to cỡ nắm tay, chậu rửa mặt rơi nhanh từ trên trời xuống đánh vào vai Càn Kình. Lực xung kích mạnh mẽ khiến đôi chân Càn Kình lún xuống cát. Trời mưa. Càn Kình giơ tay sờ vai, ngửa đầu nhìn trời. Người đã lành vết thương, làm sao giải thích với đám bất nhị đây? đấu mạch bị tổn hại không nhìn ra chứ xương cốt thì gãy, đâm thủng da và thịt lồi ra một khúc trắng hếu, cho dù càn kình luyện đấu khí quái gì nào cũng không thể chữa khỏi trong chớp mắt được. Quấn băng vải vây. Càn kình vò đầu lấy tài liệu từ bàn ra khỏi đấu giới quấn quanh cánh tay và vai. Tốc độ chữa lành siêu nhanh này dù bị đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc biết cũng không sao, nhưng nếu bàn hoàng cơ biết chuyện thì chỉ tinh thần mới biết vì xà hoàng đại nhân này có ủng hộ càn kình như bây giờ không. Một gia chủ huyết mạch cửu đầu xà hùng tài có giới hạn ủng hộ minh hữu. Khi biết năng lực của minh hữu đến từ đâu thì giá trị của minh hữu sẽ rớt mảng lớn, thậm chí là cướp đoạt. Càn gia không chỉ một lần từng làm chuyện tương tự. Chớp mắt chữa lành thân thể, trừ mấy loại đấu kỹ đặc biệt lấy sự sống làm trao đổi trong truyền thuyết thì gần như không có thứ gì có thể chớp mắt trị lành. A, nhà kho thuốc lá của ta trở về rồi. Đoạn Phong bất nhị cười to đứng dậy, giang hai tay bước nhanh ren bên càn kình. Tinh thần tốt hơn trước nhiều, xem ra tính dưỡng một lúc nữa là thân thể ngươi sẽ mau lành. Càn kình liếc lộ Tây Pháp Lưu Thủy ở gần đó, nếu như không có công chúa ma tộc ở bên cạnh thì cho Đoạn Phong bất nhị thấy hắn đã hoàn toàn lành lặn cũng không sao. Ba người khác ngừng huấn luyện hấp thu đấu năng trong đấu tinh, đứng dậy đi hướng càn kình đánh giá hắn. Ta nói này, ngươi đánh càn thần quang một kích kia là sử dụng đấu kỹ gì? Đoạn Phong bất nhị tươi cười ngồi trong bụi hoa nói. Sao trông như hơi giống đấu ký thánh giai tiềm lôi thất truyền. Phần đồ cuồng ca gật gù đồng ý. Trong ghi chép tiền bối của phần đồ thế gia có liên quan đến uy lực đấu ký thánh giai tiềm lôi, đúng là phản ứng rất giống với càn thần quang lúc đó. Đấu khí mạnh mẽ chạy trồm từ khắp nơi trên thân thể làm người ta biến thành tổ ong vò vẽ. Đúng là đấu ký thánh giai tiềm lôi. Càn kình cười khoanh chân ngồi dưới đất, cảm giác ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của mọi người. Càn kình nói. Vốn ta không biết nhưng bị tên khốn càn thần vũ đánh xong thì biết. Bị người đánh liền học được. Đoạn Phong bất nhị nằm hẳn xuống bụi cỏ, nói. Hỡi thần tinh thần, xuống đây đánh tên này đi, chắc hắn sẽ không trực tiếp thành thần rồi đi. Càn kình đạp chân Đoạn Phong bất nhị, nói. Ta cảm giác càn thần vũ nổ thứ tự đấu khí trong đấu tâm cho nên ta mới học biết. Thứ tự đấu khí. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh giá càn kình tiềm lôi đấu ký thuộc về đấu ký thánh giai, coi như thực lực của càn thần vũ chỉ có chu ma cửu chiến không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, nhưng dù sao nó là đấu ký thánh giai, lại sử dụng thứ tự nổ, uy lực lớn hơn ngày thường gấp mấy lần. Uy lực như vậy mà không giết càn kình được. Thân thể càn kình làm bằng sắt sao? Cho dù là sắt cũng nên rách nhiều vết thương đi. Thân thể càn thần quang cũng cứng rắn vậy mà bị càn kình đánh một đấm máu bắn khắp nơi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Càn kình ta muốn. Hạ. Càn kình nhìn Đoạn Phong bất nhị lại ngồi dậy, ánh mắt liếc hai thanh niên khác, nói. Có hứng thúc học đấu ký thánh giai không? Càn kình. Đoạn Phong bất nhị bỗng ngồi bật dậy nhào vào người càn kình, đè hắn nằm xuống, vẻ mặt hưng phấn đỏ hồng nói. Muốn. Muốn. Tất nhiên muốn. Muốn cái gì? Tránh sang bên đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kéo cổ áo Đoạn Phong bất nhị lại. Ngồi trước mặt càn kình, hai tay ôm bụng đè ép bầu ngực sắp thò ra khỏi y phục càng to lớn, khuôn mặt quyến rũ gần sát càn kình. Tại sao lúc đặt câu hỏi không nhìn ta? Càn kình bất đắc dĩ nhún vai, bình tĩnh nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Có một số chuyện không cần nói thêm gì, công chúa này khác với Thiết Khắc. Mục tiêu của con lai là chặt đầu thái tử ma tộc hiện tại, thậm chí là đầu của đại ma vương bệ hạ. Không có khả năng làm lành với ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì khác. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy là công chúa ma tộc, có dã tâm muốn làm nữ hoàng. Nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy học được đấu ký thánh giai tiềm lôi thì sau này sẽ truyền dạy cho tiểu đoàn thể tử sĩ của nàng, vậy là tương đương với tặng cho nàng một thanh đao mang lên chiến trường nhân ma giết chiến sĩ nhân loại. Có tình cảm thì có, nhưng một số chuyện phải chia rạch ròi, dù sao đao kiếm quyền cước trên chiến trường nhân ma chưa bao giờ có mắt. Nếu sau này trên chiến trường bị ma tộc dùng đấu ký thánh giai tiềm lôi đánh trúng bản thân rồi chết, khi về ôm ập của tinh thần chẳng phải là bị tên mập La Lâm Na cười chết sao? Sợ ta chuyển cho ma tộc sao? Độc Nhãn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chớp lóe giận dữ kiêu ngạo nói. Ta ở trong mắt của ngươi là như vậy sao? Ma tộc của ta không có đấu ký sao? Hoàng tộc Lộ Tây Pháp ta tích lũy vô số năm không có được mấy bộ đấu ký thánh giai, cần phải dùng thứ học từ ngươi truyền cho ma khác. Cho dù có chém giết trên chiến trường nhân ma. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đột nhiên đứng dậy nhìn xuống càn kình, nói. Ta có nhiều thủ đoạn giết người, nhất định cần dùng đấu ký của ngươi sao? Ta không thể dùng nó tranh giành ngôi báo ma hoàng, dùng nó giết ma sao? Ta mặc kệ. Vẻ kiêu ngạo, giận dữ biến mất trên mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nàng lại ngồi xuống bên cạnh càn kình, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn chim nhỏ nép vào người. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm nũng như con nít nói. Ta mặc kệ, ta muốn học thì phải học được. Cùng lắm thì dùng ma thần đại nhân thể Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ta học được đấu ký tuyệt đối sẽ không giao cho bất cứ ma tộc nào, càng không dùng nó giết nhân loại. Nếu làm trái thì khiến ta nát xương chết. Càn Kình bình tĩnh nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Khí thế của nữ ma này biến đổi thật nhanh, nếu đã thể nhân danh ma thần thì cứ dạy cho nàng. Nếu không có Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì có lẽ Càn Thần Quang sớm giải quyết đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc, xem như nữ nhân này cứu mạng bốn người. Ta không biết nguyên bộ cách chiến đấu đấu ký thánh giai tiềm lôi. Càn Kình gãi đầu nói, ta chỉ biết phóng thứ tự đấu khí. Độc Nhãn bắn ra tia vui sướng, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liên tục gật đầu như thiếu nữ. Ma tộc và nhân tộc, man tộc đều lưu hành thú đấu khí, kỳ thật nó là loại phối hợp đấu khí chung. Chúng nó thích hợp phối với đống lớn thứ tự đấu khí, đương nhiên đều là thú đấu khí các loại. Nhưng loại đấu khiếu có thể tu luyện đấu khí không nhiều, bởi vậy rất nhiều người không tập luyện thú đấu khí. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng bên cạnh, bộ dạng như con thỏ nhỏ, mỉm cười. Hèn chi có cách gọi ma nữ, nữ ma bên cạnh hắn chẳng phải chính là ma nữ mà Ngâm Du Thi Nhân nói sao? Lúc nên đáng yêu thì đáng yêu, khi cần mạnh mẽ thì mạnh, lúc cần quyến rũ thì hấp dẫn tận xương. Nữ nhân như vậy khi cưới về sẽ là một lão bà tốt biết mấy. Càn Kình ngẩn ra, gõ mạnh màng tang. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao có ý nghĩ đó? Người bên cạnh chính là ma nữ, hơn nữa quyết chí trở thành nữ hoàng của ma tộc, công hãm chân sách hoàng triều, càn quét man tộc, thống trị toàn bộ đại lục dưới chân nàng công chúa ma tộc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Sơn động trống trải, bốn chiến sĩ trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào thứ tự đấu khí Càn Kình vẽ ra. Càn Kình vứt bỏ nhánh cây vẽ tranh, đứng dậy, hai tay duỗi ra. Càn Kình mặc kệ bốn chiến sĩ bận nghiên cứu, một mình nhớ lại các chuyện xảy ra từ lúc vào Càn Châu đến bây giờ. Càn gia bá đạo không phải không có tư cách, ngược lại Càn gia có đủ bá đạo. Càn Vô Thiên chỉ có 2 tháng đã cô đọng đấu tâm, thời gian gã thức tỉnh lực lượng huyết mạch chậm hơn Càn Vô Song nhiều, vậy Càn Vô Song là bạn cùng lứa với Càn Kình mạnh cỡ nào? Muốn đưa phụ thân ra có 2 con đường mà có thể nói là chỉ có 1 con đường. Phải hợp 2 đường lại thành 1. Thực lực, thế lực. 2 cái không thể thiếu. Thực lực thì có thể thông qua chiến đấu, vô tận thế giới tăng tiến, nhưng thế lực thì không có đường tắt. Nếu cứng rắn nói thì con đường tắt đó là trở về chiến tranh chinh phạt học viện. Thời đại này không còn là thời quốc gia bình yên, chiến tranh vẫn tồn tại nhưng không phải thời đại anh hùng một mình khuấy động thiên hạ. Tất cả chỉ có thể đi con đường chính quy. Học viện. Thành tích. Xuất thân. Hiện tại quân đội đều chú ý cái này, và nhà trường đánh giá cũng rất quan trọng. Nhà trường và Hồng Lưu Chiến Bảo hỗ trợ. Càn Kình siết chặt hai tay, nếu có thể trao đổi với bàn gia được trợ giúp, sau này tham gia quân đội không chừng có cơ hội nhanh chóng thăng tiến, xây dựng thế lực thuộc về mình. Quay về Vĩnh Lưu Thành, Càn Kình nhìn thực vật biến dị xung quanh thở dài thườn thượt. Nghỉ ngơi trong cổ hoang sa hải một lúc, ít nhất qua mấy ngày khiến thân thể trông như đã lành lặn rồi rời khỏi cổ hoang sa hải ngay quay về chiến tranh chinh phạt học viện tại Vĩnh Lưu Thành. Trước khi quay về chiến tranh chinh phạt học viện, Càn Kình chậm rãi bước vào trong nước trở về hoang mạc cổ hoang sa hải, đưa mắt nhìn sâu trong biển cát vô tận. Hải Thanh Nhi, Minh Văn, Văn Chương. Dù cổ hoang sa hải rộng lớn vô ngần, dù cho tận cùng nó có nối với tinh thần thì Càn Kình quyết tìm ra Hải Thanh Nhi và tiêu trừ Văn Chương đó. Cưỡng ép dỡ bỏ Văn Chương thì thân thể sẽ nổ tung, chỉ có học được Minh Văn cao thâm hơn trở thành Minh Văn Tông Sư hay thậm chí là Minh Tượng. Mưa đá trong sa mạc đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong chớp mắt đã là trời sao trắng sáng, chỉ có sâu trong sa mạc là tối đen. Càn Kình điều động đấu khí trong 108 đấu khiếu sống đánh ra một đấm. 10 vạn chuyển. Bước vào chu ma nhất chiến trải qua các loại trùng hợp xúc tiến, bàn về vận tốc quay đấu khí thì Càn Kình mạnh hơn cả chiến sĩ chu ma cửu chiến. Địa hỏa chi tâm vượt qua 11 vạn chuyển siêu cấp bùng nổ gấp 3 lần. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Người ta quyết theo ngươi. Thật là một đấm uy mãnh. Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt đứng ở cửa hang, nói: nếu lúc đối chiến với Càn Thần Vũ thì chắc ngươi đã nhẹ nhàng đánh thắng đúng không? Nhưng vết thương của ngươi. Đoạn Phong bất nhị chạy quanh người Càn Kình, băng vải rớt khỏi nhìn nắm tay hành động nhẹ nhàng, nắm đấm đánh ra khí thế hùng bá. Đoạn Phong bất nhị liên tục gật đầu, nói: điều này quá thần kỳ, hoàn toàn lành lại trong thời gian ngắn. Thể chất đặc biệt của ngươi tuyệt đối đừng nói với ai, nếu không thì đám thần bí dược sư sẽ bỏ tiền mua sát thủ bắt ngươi về nghiên cứu. Tin tắc các gia tộc lớn rất vui lòng hỗ trợ. Càn Kình ngơ ngác nhìn Đoạn Phong bất nhị, thể chất đặc biệt. Ai mà không muốn có thể chất nhanh chóng lành vết thương. Đoạn Phong bất nhị vỗ vai Càn Kình, nói: yên tâm đi, ta sẽ không nói ra bí mật này, đây là bí mật riêng giữa hai chúng ta. Ta thậm chí sẽ không nói với tên mặt trắng thiết khắc. Ta nghe nói thể chất như ngươi nếu bị thần bí dược sư bắt thì kết cuộc. Chập chập. Đoạn Phong bất nhị làm vẻ mặt vô cùng thê thảm, liên tục lắc đầu, nói: thảm rồi, cực kỳ thảm. Có loại thể chất này. Càn Kình nghi hoặc nhìn Đoạn Phong bất nhị lười biếng nằm trên cát. Càn Kình có đọc rất nhiều sách nhưng chưa từng nghe nói có thể chất này, xem ra trên đời còn rất nhiều chuyện hắn không biết. Tiếp theo có tính toán gì không? Đoạn Phong bất nhị quay đầu nhìn Càn Kình nằm bên cạnh mình, hỏi: tiếp tục ở lại đây cho đến khi tu luyện thành mạnh nhất thiên hạ rồi mới rời khỏi. Ở lại đây có thể biến thành mạnh nhất trong thiên hạ sao? Càn Kình trợn to mắt nhìn khuôn mặt Đoạn Phong bất nhị cực kỳ đẹp trai, nói: không có cảm ngộ, không có kỳ ngộ, không có đủ loại gặp gỡ thì có thể biến thành mạnh nhất trong thiên hạ sao? Ba gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực cũng sẽ không để hậu bối trẻ tuổi vào chiến trường nhân ma, mặc cho bọn họ làm giang binh, mạo hiểm giả. Có lý. Đoạn Phong bất nhị im lặng nhìn Càn Kình nửa ngày, chợt cười nói: ta nói này chiến hữu, nhìn kỹ thì ngươi cũng đẹp trai đấy. Càn Kình chừng Đoạn Phong bất nhị, xoay người nhìn lên trời sao, lạnh nhạt nói: ta định quay về Vĩnh Lưu Thành. Vậy sao? Đoạn Phong bất nhị gối đầu lên cánh tay, nhìn trời. Ta định ở lại đây một đoạn thời gian. Ta cảm giác một thời gian nữa trong cổ hoang sa hải này ta sẽ bùng nổ tăng cao thực lực rất lớn. Chờ khi nào ta càng mạnh hơn thì ta sẽ trở về tìm ngươi. Càn Kình ngồi dậy nhìn thiết khắc xuống núi, còn có phần đồ cuồng ca đi theo sau lưng gã. Các ngươi thì sao? Ở lại. Thiết khắc nhìn bốn phía hoang vu, nói: rất nhanh ta sẽ đuổi kịp ngươi. Ở lại. Phần đồ cuồng ca khoanh chân ngồi, nói: Bây giờ chỗ này là hợp với ta nhất, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo ngươi. Sao không hỏi ta? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi vào bãi cát, đầu gối lên vai Càn Kình, giống con mèo nhỏ nhìn hắn. Sao không hỏi ta? Nàng! Càn Kình liếc ma nữ, cười bất đắc dĩ nói. Nàng có thể đi đâu? Nếu không ở lại thì là quay về ma tộc của nàng, hôm nào gặp nhau trên chiến trường giữa chúng ta tốt nhất đừng công kích nhau. Ta trở về ma tộc làm gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thẳng sống lưng nói. Ta còn chưa hiểu hết ngươi, chờ ta đi theo nghiên cứu ngươi, hoàn toàn thấu hiểu ngươi, ở trên chiến trường nhân ma tự tay bắt ngươi biến ngươi thành hoàng hậu của ta. Đi theo ta. Càn Kình ngạc nhiên nhìn Mỹ ma bên cạnh. Ma nữ này càng lúc càng to gan, dựa vào một ma đạo khí đã chạy lung tung trên đất chân sách hoàng triều, chẳng lẽ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không sợ bị người phát hiện sao? Thứ này đúng là có hiệu quả che giấu rất mạnh nhưng tuyệt đối không phải là che mắt hết mọi người. Trên đời này thứ gì đều có thể dùng vật khác phá giải, nếu là ma đạo khí hoàn toàn không có sơ hở ma tộc đã cố gắng hết sức sản xuất hàng loạt phát cho các ma võ sĩ lén xâm nhập chân sách hoàng triều, khi đó sẽ tạo ra phá hoại lớn cỡ nào. Ngươi lò cho ta. Độc nhãn gần sát chóp mũi Càn Kình, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lộ vẻ mặt mong chờ hỏi. Có phải mới nãy ngươi lo cho ta không? Sợ ta bị Hắc Long vệ chân sách hoàng triều bắt. Ta lo bị nàng liên lụy. Càn Kình vung tay vội xoay người, đấu khí thổi đi hơi nóng trên mặt. Ta lo nàng. Ta chỉ đang nghĩ bán nàng cho chân sách hoàng triều thì có giàu được không? Ta sợ quá. Hay là ta làm nô lệ cho ngươi, vậy thì ngươi đừng tố giác ta được không? Người ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Bà điên. Nhìn thẳng người ta rồi nói sao thì người ta ở trong ma tộc xem như là mỹ ma. Xin lỗi, thẩm mỹ của nhân loại và ma tộc khác nhau, loại người như nàng là siêu xấu trong nhân loại. Vậy sao? Thế thì không ai thích người ta rồi, chỉ có thể đi theo ngươi. Chủ nhân, ta nói này nữ ma, đừng buộc ta ra tay đánh ngất nàng. Đánh đi, chủ nhân đánh ta đi. Chiến hữu, ngươi có tiền đồ một chút được không? Bị một nữ ma đùa giỡn. Phi, ta mà bị đùa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đúng không đi theo ta, chúc ta một mình trong sơn động để nàng biết cái gì là nam nhân. Đêm trăng, hoang mạc, một chuỗi thanh âm đầy sức sống thanh xuân phát tán bốn phía. Tường thành to lớn, hùng vĩ, chắc chắn, mấy trăm năm sừng sững quanh Vĩnh Lưu Thành hình thành một hành tỉnh uy nghiêm đặc biệt bảo vệ thành thị trung tâm. 30 người xếp hàng, lính gác mặc giáp da sáng choang, tay cầm trường thương đại đao đứng trước cửa thành to lớn kiểm tra người ra vào thành thị. Càn Kình ngồi trên lưng ngựa nhìn cửa thành trước mắt, hít sâu. Rời đi nơi này gần 3 tháng, Càn Kình trải qua nhiều lần sinh tử. 3 tháng trước Càn Kình đầy hào hứng xông đi Càn gia vì đón phụ thân, mang Hải Thanh Nhi đi. Kết quả Càn Kình giết mấy chiến sĩ huyết mạch của Càn gia, chứng minh dù là chiến sĩ cùng tuổi trong gia tộc chiến sĩ huyết mạch trung cực cũng có thể bị đánh bịa. Nhưng bất đắc dĩ không hoàn thành mục tiêu đón phụ thân, Hải Thanh Nhi. Càn gia. Càn Kình thở dài thườn thượt, nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy theo bên cạnh. Cuối cùng nữ ma này vẫn to gan đi theo Càn Kình. Ta sẽ lại đến, lần sau ta tuyệt đối sẽ không giống như vậy. Đứng lại, lấy ra. Là ngươi. Chiến sĩ vọt ra khỏi đội gác thành chợt trợn to suy lồi mắt bên trong lóe tia kinh khủng khí thế ngang ngược biến mất thụt lùi ra sau. Càn Kình nhíu mày suy nghĩ kỹ, đấy chẳng phải là một trong binh sĩ giữ thành lần trước khi đi vào thành cố ý khó xử La Thanh Thanh đó sao? Không ngờ sau 3 tháng Càn Kình lại thấy gã tại đây. Nhưng hình như lần trước hắn không ra mặt, là Lôi Địch đứng ra giải quyết. Ha ha! Càn Kình lắc đầu cười nhạt, không ngờ người này nhớ sai, hôm đó hắn chỉ vén mành thùng xe xem một chút đã bị gã nhớ mặt. Sất Trá Phong Vân! Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. thế lực phong quang nhất. Mấy binh sĩ gác thành khó hiểu nhìn binh sĩ lùi lại, nhấc chân định đi. Bọn họ bất ngờ thấy binh sĩ kia che trước mặt cúi người, gật đầu, nói. Người không cần kiểm tra, mời vào mời vào. Đa tạ. Càn Kình ngồi trên lưng ngựa, gật đầu, nói. Vị này là bằng hữu của ta. Binh sĩ lớn tiếng đáp. Thế thì khỏi kiểm tra. Binh sĩ này giơ tay ngăn binh y khác, khẽ rít. Các ngươi muốn chết sao? Lần trước hắn đi vào thành cùng lôi địch, ta có một họ hàng hỏi thăm được hắn có tham gia vào Hồng Lưu chiến bào. Mấy chiến sĩ hớn hở, mắt sáng rỡ nghe vậy ùa rũ. Cái tên Hồng Lưu chiến bào vào 3 tháng trước chỉ là đại danh từ chót nhất trong 8 thế lực Vĩnh Lưu thành, thậm chí người thường lén lôi Hồng Lưu chiến bào ra nói đùa, nói với vài người càng lúc càng trượt dốc. Ngươi ngày càng Hồng Lưu chiến bào. Nhưng 3 tháng trước bỗng có một ngày gia chủ của Lôi gia chết, nữ nhi của gia chủ Lôi gia, Lôi Nguyệt Nguyệt được gọi là Tà Nguyệt Thiên Sứ cũng chết. Gia chủ của một trong 8 thế lực Vĩnh Lưu thành chết là chuyện siêu lớn trong thành, nguyên nhân chết càng không là bí mật. Nhưng người trong Vĩnh Lưu thành phát hiện cái chết của gia chủ của Lôi gia không hé lộ ra nguyên nhân tử vong, thậm chí người đi phúng viếng không thấy xác gia chủ của Lôi gia. Cùng với cái chết gia chủ của Lôi gia, Hồng Lưu chiến bảo nhanh chóng mở rộng việc làm ăn, toàn là cướp từ Lôi gia mà ra. Khi mọi người cho rằng Lôi gia tức giận phản kích thì Lôi gia bỗng nhiên im lặng, mặc kệ hành động của Hồng Lưu chiến bào. Rất nhanh, trong Vĩnh Lưu thành lan truyền một tin đồn rằng gia chủ của Lôi gia bị Lôi địch đánh chết. Nhiều người khinh thường tin đồn này. Nếu gia chủ của Lôi gia bị Lôi địch giết thì sao Lôi gia im lặng quá vậy? Sao không làm gì Lôi địch? Dù sao Lôi địch chỉ là chiến sĩ bình thường chứ không phải chiến sĩ huyết mạch. Nếu Lôi địch dễ dàng giết gia chủ của Lôi gia thì sao không thừa cơ mang Hồng Lưu chiến bảo tiêu diệt Lôi gia cho rồi. Tuy điều này trái với pháp luật của quốc gia nhưng khi hai bên đã đỏ mắt rồi thì bất chấp tất cả. Không ai biết sự việc thật giả như thế nào nhưng tình huống Hồng Lưu chiến bảo huyết trương, mấy thế lực khác thừa nhận. Thành chủ đại nhân chưa bao giờ đi Hồng Lưu chiến bảo thế mà trong 3 tháng đã đến Hồng Lưu chiến bảo hơn 10 lần. Bây giờ không ai biết đâu là thế lực cường đại nhất trong Vĩnh Lưu thành, nhưng thế lực tạm thời phong quang nhất là Hồng Lưu chiến bảo từng xếp chót trong 8 thế lực Vĩnh Lưu thành. Không nhìn ra được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói. Ngươi rất nổi tiếng ở đây. Càn Kình lười để ý đến ma nữ này. Mấy ngày ở chung Càn Kình đã hiểu rõ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Chỉ cần Càn Kình đáp lời thì dù du định hay khẳng định sẽ bị ma nữ này vặn vẹo thành ái muội, cảm giác bị người đùa giỡn thật khó chịu. Bị ma đùa càng khó chịu hơn, Càn Kình không thể thật sự tìm chỗ vắng vẻ, làm, nàng. Nàng hãy điệu thấp một chút. Càn Kình đi trên con đường không mấy quen thuộc, nói. Coi chừng bị người phát hiện bắt lại. Ngươi sẽ cứu ta sao? Lại nữa rồi. Càn Kình quất roi khiến con người tăng tốc độ chạy hướng Hải Thanh Nhi. Tại Vĩnh Lưu thành có 8 chỗ rất dễ tìm, một trong số đó chính là Hồng Lưu chiến bảo. Bây giờ Hồng Lưu chiến bảo là nơi dễ tìm nhất trong Vĩnh Lưu thành, hơn cả phủ đệ của thành chủ đại nhân. Càn Kình đứng trước cửa Hồng Lưu chiến bảo, nhìn tường mới chát phấn, lắc đầu. Một quy vô tâm đại thúc đúng là chảnh, Hồng Lưu chiến bảo không kiếm được bao nhiêu tiền vậy mà đi chát phấn nguyên tường ngoài định ăn cơm không khí sao? Càn Kình. Tằng Xuyên Đông thân hình vạm vỡ ngạc nhiên nhìn Tằng Xuyên Đông, mặt ửng hồng kích động. Tằng Xuyên Đông sải bước dài kéo Càn Kình vào trong Hồng Lưu chiến bảo. Tằng Xuyên Đông nói. Theo ta vào, nhanh lên. Đã 3 tháng rồi, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta mất nhiều công sức hỏi thăm mới nghe nói hình như ngươi đi Càn Thành còn đánh nhau với người Càn gia. Càn Kình nghiêng người tới trước tăng tốc, ngẩn ra. Không lẽ Càn gia giấu tin? Tuy Hồng Lưu chiến bảo không bằng Càn gia nhưng muốn hỏi thăm chút tin tức không phải quá khó khăn. Tằng Xuyên Đông đại thúc toàn hỏi câu nghi vấn. Tằng Xuyên Đông cảm giác thân thể Càn Kình thay đổi, dừng bước, ngoái đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Tằng Xuyên Đông lắp bắp. Ngươi! Ngươi đừng nói với ta là... Thật sự! Ừ! Là thật! Càn Kình gật đầu, nói... Ta có đánh nhau với người Càn gia. May mắn ngươi không sao. Tằng Xuyên Đông thở dài một hơi, nói... Tin tức nói ngươi bị thương nặng sắp chết. Lôi Địch đại nhân cầm kiếm định đi Càn gia, bao gồm một Quy Vô Tâm đại nhân tính tình nóng này cũng muốn đi. Cái gì? Càn Kình thấy nhức đầu. Sau khi Lôi Địch nhập tê, hơi, nơ, a, hơi, thì lá gan càng lúc càng to, muốn đi Càn gia. Chẳng lẽ hắn đi thật? Cường giả nhập thánh tới cửa thì chuyện lớn. Tằng Xuyên Đông liên tục lắc đầu, biểu tình nghĩ mà run. Suýt đi thôi. Bởi vì người báo tin nói rất có thể đây là tin giả, trong lời đồn ngươi đánh Càn thần vũ chu ma cửu chiến hấp hối, bởi vậy hai vị đại nhân chờ tin càng chắc chắn hơn. Nhưng may mắn ngươi trở về, nếu còn chưa có tin tức truyền lại thì bọn họ thật sự sẽ đi Càn ra. Cút cho nàng tử. Bà nội nó, lão tử có còn là bảo chủ của Hồng Lưu Chiến Bảo không? Dám cản đường lão tử. Bùm. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng thân thể va chạm với bàn ghế gỗ vang lên từ sâu trong Hồng Lưu Chiến Bảo, mấy chục người lục tục khuyên nhủ. Lôi Địch đại nhân, chúng ta hãy chờ một lúc đi, còn chưa xác định tin tức là thật hay giả. Bảo chủ đại nhân, bảo chủ đại nhân. Đó là Càn gia, là Càn gia. Vì một Càn Kình. Không đáng. Không đáng. Đó là bảo chủ tương lai của các ngươi, ngươi còn cho rằng hắn không đáng sao? Càn Kình trợn to mắt nhìn mọi người xô đẩy nhau, Lôi Địch, một Quy Vô Tâm sải bước đi nhanh. Từ khi nào Càn Kình trở thành bảo chủ tương lai của Hồng Lưu Chiến Bảo? Sao bản thân Càn Kình không biết gì? Càn Kình nhìn một người bị một Quy Vô Tâm hất văng, trong lòng ấm áp. Biết rõ có lẽ sẽ đối đầu với Càn gia chân sách hoàng triều nhưng vẫn đi vì Càn Kình. Hai vị đại thúc vội vàng đi đâu vậy? Sao sao sao? Đại sảnh náo nhiệt bỗng yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn Càn Kình đứng trước cửa, tập thể thở phào. Ha ha ha ha ha ha. Càn Kình. Một Quy Vô Tâm huê cánh tay thô to đẩy đám người cản đường, sải bước chạy tới ôm Càn Kình vào lòng. Tiểu tử, 3 tháng rồi, ta lo chết mất. Bàn tay to, cánh tay rắn chắc vỗ lưng Càn Kình phát ra tiếng thùng thùng. Càn Kình dùng hai tay mạnh ôm bảo chủ của Một Quy Vô Tâm vóc người to như gấu. Ai già, sao sức lực của ngươi mạnh nhiều như vậy? Eo của ta, eo của ta. Tiểu tử, ta là người lớn tuổi, ngươi nhẹ chút. Nhẹ chút. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Đào góc tường vì hôn phu. Mặt Một Quy Vô Tâm như gấu cười hớn hở, đôi tay to vỗ vai Càn Kình nhìn trái nhìn phải. Phá phá phá phá phá phá. Tốt, rất tốt, càng rắn chắc. Phá phá phá phá phá phá. Thật tốt. Lôi Địch giơ tay giấm nhẹ vai Càn Kình, nở nụ cười hiền từ. Rắn chắc. Tiểu tử thối, không biết đi song binh viết một lá thư trở về, ngươi làm ta lo muốn bạc tóc. Đại thúc, vốn tóc người đã trắng rồi. Càn Kình thôi cười, giang đôi tay ôm Lôi Địch nhỏ giọng nói. Đã khiến người lo lắng. Biết thì tốt, lần sau không thể như vậy. Cho dù đi chiến trường nhân ma thì mỗi tuần phải viết thư cho ta, biết không? Lôi Địch thả lỏng hai cánh tay quan sát trái phải, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy 2 giây rồi cách đầu quay hướng khác. Lôi Địch hỏi. Mấy tiểu tử thối kia đâu? Bọn họ thì chắc còn cần một đoạn thời gian mới có thể trở về. Rèn luyện. Đó là chuyện tốt. Lôi Địch thong dong đi tới nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, hỏi. Nha đầu này là người là Lôi Địch đại thúc đúng không? Kình ca ca thường nhắc tới người. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nở nụ cười thiếu nữ vô hại nói. Người ta tên là Nguyên Huân Vũ, là của Càn Kình. Càn Kình. Mắt Lôi Địch lói tia ngạc nhiên nhìn Càn Kình vỗ trán. Tiểu tử. Đại thúc, nữ nhân này không nói thật. ngón cái càn kình đè màng tang, nói. Không thể tin lời của nàng. Ngươi. Độc Nhãn ngấn lệ lóng lánh, lộ tây pháp lưu thủy làm vẻ mặt uất ức, đáng thương xen lẫn tức giận trừng càn kình. Thân thể của người ta đã bị ngươi sờ, nhìn, hôn mà ngươi. Ngươi. Một Quy Vô Tâm vỗ lưng càn kình, nói. Giỏi thật tiểu tử, 3 tháng không gặp đã bắt cóc cô bé xinh đẹp như vậy. Lôi Địch cũng quàng vai càn kình, nói. Tiểu tử, tuy rằng cô nàng này biết nói dối gạt người nhưng ta nghe có chút không nói dối, nhưng nói sau này gia anh nhà ta phải làm vợ lớn mới được. Gia anh tỷ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nín khóc, Đột Nhãn lộ tia vui sướng nói. Kình ca ca có nhắc đến tỷ ấy với ta rất nhiều lần. Càn kình đánh dùng mình, môi giật giật. Kình ca ca. Nhức răng, ớn lạnh chết. Nếu ngươi đã an toàn trở về thì ta yên lòng. Lôi Địch vỗ vai càn kình, nói. Vốn định đi càn ra giải quyết chuyện của ngươi rồi mới tính đến việc riêng của ta, bây giờ thì có dư thời gian rồi. Mấy ngày nay ngươi hãy ở lại Vĩnh Lưu Thành, ta sẽ nhanh chóng trở về, khi đó tâm sự sau. Càn kình khó hiểu nhìn Lôi Địch rời đi. Trong ấn tượng của càn kình thì đại thúc này luôn bình tĩnh thong dong, tại sao hôm nay vội vàng quá vậy? Mới gặp mặt đã rời đi. Tiểu tử. Cánh tay Một Quy Vô Tâm thô to kẹp cổ càn kình, nói. Mỗi người đó có việc riêng, thứ ngu ngốc như Lôi Địch càng có nhiều chuyện riêng tư và toàn là hồi xưa. Bây giờ hắn nhập thánh, có một số chuyện nên giải quyết. Càn kình gật đầu ủ ủ cạc cạc. Nhìn Lôi Địch là biết gã có chuyện xưa, nếu không thì sao cường giả như vậy lại ẩn cư trong tiểu thành Áo Khắc Lan làm người thủ hộ. Thật là không có lý. Áo Khắc Lan. Càn kình cười khẽ. Thực lực như càn kình đủ làm người thủ hộ Áo Khắc Lan, người như Lôi Địch làm công tác đó sống dùng cột trụ hoàng cung dựng phòng ở, dựng lều cho ổ gà. Chẳng phải còn có một muội muội tên La Thanh Thanh sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười híp mắt như con mèo nhỏ nhìn Một Quy Vô Tâm, hỏi: "Đại thúc, La Thanh Thanh muội muội ở đâu?" Một Quy Vô Tâm ngẩn người, chỉ vào Hồng Lưu Chiến Bảo sau lưng, đang ở đằng sau tiếp khách. "Tiểu tử, 3 tháng không thấy vì hôn thê chắc rất sốt ruột. Ta không làm mất thời gian nữa, chờ buổi tối chúng ta nhậu một bữa, mấy ngày sau đi nhà thành chủ nhậu không say không về." Ta nghe nói trong nhà thành chủ có mấy đàn rượu lâu trăm năm. Thành chủ. Càn kình đầy nghi hoặc đi vào Hồng Lưu Chiến Bảo. Càn kình trở về liên quan gì đến thành chủ? Tuy lần trước thành chủ là trọng tài quyết đấu, xong chuyện càn kình nên đến cửa cảm ơn, nhưng thành chủ không đến mức lấy rượu lâu trăm năm ra đãi đi. Địa vị thành chủ Vĩnh Lưu Thành và thành chủ Áo Khắc Lan tuy cùng gọi là thành chủ nhưng chênh lệch địa vị rất lớn. Trong mắt thành chủ Vĩnh Lưu Thành thì thành chủ Áo Khắc Lan cùng lắm cỡ thôn trưởng. Đi qua các gian phòng trong Hồng Lưu Chiến Bảo là một hoa viên to lớn. Trong hoa viên có một vật kiến trúc nhỏ mới xây, nhìn từ bề ngoài trang sức kiểu đáng yêu. Phòng ốt kiểu đáng yêu này hiển nhiên cho giới nữ ở. Trong Hồng Lưu Chiến Bảo có 9 phần nam nhân ở, ngủ trong gian phòng này không bị người cười chết mới lạ. Trong hoa viên ngoài phòng có một chiếc bàn gỗ hình tròn, La Thanh Thanh mặc váy dài màu xanh, mỉm cười lễ phép híp mắt nhìn chiến sĩ trẻ tuổi vóc dáng thon dài cân xứng mặc y phục chiến sĩ hoa lệ nói huyên thuyên. Hồng sắc ước khắc. Càn kình nhíu mày. Sao bóng lưng người này nhìn giống nhi tử của thành chủ Lý Đức ước khắc quá? A, muội muội xinh đẹp này chính là Thanh Thanh muội muội đúng không? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy như cơn gió chạy vào hoa viên, cười vui vẻ nhìn La Thanh Thanh mỉm cười mà trong mắt mệt mỏi. Người là... La Thanh Thanh mờ mịt từ từ đứng dậy, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, hai tay túm váy chạy ra ngoài hoa viên. Càn kình. Mắt La Thanh Thanh sáng lóe hơi nước, đợi chờ càn kình ca ca lâu thật lâu rốt cuộc trở lại. La Thanh Thanh chạy tới trước mặt càn kình bỗng nhiên đứng lại, gò má ửng hồng cúi đầu không nói. La Thanh Thanh không biết nên gật đầu chào hay nhào vào ngực đối phương. Thanh Thanh, ta đã trở về. Càn Kình mỉm cười giang hai tay, chủ động ôm mỹ nhân thanh xuân xinh đẹp vào lòng, mũi ngửi hương thơm trên mái tóc huyền. Càn Kình thì thầm bên tai La Thanh Thanh. Xin lỗi đã làm nàng lo lắng lâu như vậy. Không có gì, không có gì. La Thanh Thanh vùi gò má nóng bỏng vào lòng Càn Kình, liên tục lắc đầu, nói. Về là tốt rồi, an toàn trở về là tốt rồi. Thanh âm đau khổ xen lẫn kiêu ngạo vang lên. Thanh Thanh, người kia là ai vậy? Chiến sĩ trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, quay đầu ánh mắt đầy địch ý bắn hướng Càn Kình. Không phải là Hồng Sắt Ước Khắc. Càn Kình ngẩn người. Có ý gì? Tiểu tử này tỏ thái độ ven vết rõ ràng, muốn theo đuổi Thanh Thanh sao? Nạp Đức Ước Khắc tiên sinh, vị này là Càn Kình tiên sinh. Quản gia đại thẩm luôn đi theo La Thanh Thanh đứng gần đó vội nói. Là vị hôn phu của La Thanh Thanh tiểu thư chúng ta. Đại thẩm nhấn mạnh ba chữ vị hôn phu cảnh cáo rõ ràng. Nạp Đức Ước Khắc. Càn Kình nhướng mắt nhìn đối phương cùng họ với thành chủ Lý Đức Ước Khắc. Bộ dáng giống nhi tử của thành chủ Lý Đức Ước Khắc, thành chủ ba phần, không lẽ người này là nhi tử khác của thành chủ? Vị hôn thê. Vị hôn thê là gì? Đó là loại xưng hô phái nữ đã đính hôn nhưng chưa kết hôn. Vẻ kiêu ngạo địch ý của Nạp Đức Ước Khắc lập tức thay đổi, gã cảm thấy hình ảnh trước mặt thật là chói mắt. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Đào góc tường vì hôn phu. Hạ. Mấy hôm nay ngày nào Nạp Đức Ước Khắc cũng tìm cách tiếp cận La Thanh Thanh, nhưng gã thậm chí không được nắm đôi tay trông rất mịn kia, vậy mà nam nhân ôm nàng vào lòng. Càn Kình. Cái tên không hề xa lạ. Hai tay Nạp Đức Ước Khắc chắp sau lưng chậm rãi đi hướng Càn Kình đánh giá tè trên xuống dưới. Đây là chiến sĩ trẻ tuổi 3 tháng trước một đao giết chết Tả Nguyệt Thiên Sứ Lôi Nguyệt Nguyệt của Vĩnh Lưu Thành sao. Trông không có điểm này xuất chúng. Thanh Thanh. Nạp Đức Ước Khắc đứng trước mặt Càn Kình, hơi nhón chân, nở nụ cười lễ phép hỏi. Thanh Thanh, ta nhớ rõ nàng còn chưa đính hôn đúng không? Càn Kình nhìn chằm chằm Nạp Đức Ước Khắc ở trước mắt, rất muốn đấm vào mặt gã. Mấy ngày nữa sẽ đính, khi đó hoan nghênh đến uống một ly. Thân thể mềm mại run lên, La Thanh Thanh ngẩng khuôn mặt đỏ rực khỏi bờ vai Càn Kình. Mắt chớp lóe ngạc nhiên và xấu hổ, La Thanh Thanh nghi ngờ phải chăng nàng nghe lầm Càn Kình ca ca. Càn Kình ca ca thế nhưng... Uống một ly. Nạp Đức Ước Khắc nhíu chặt mày như cái đế đặt ly rượu đỏ. Cái này xem như khiêu khích sao. Người này nói năng càng thô cuồng hơn ca ca, từ trên xuống dưới không tìm được một chút cao nhã. Mỹ nữ như La Thanh Thanh đi theo hắn thì giống. Giống bảo thạch vô giá trong bãi bùn. Nam nhân như vậy dựa vào cái gì có tư cách chiếm mỹ nhân La Thanh Thanh. Hai tay Nạp Đức Ước Khắc sửa soạn cổ áo, liếc mắt nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, mắt sáng ngời. Mỹ nhân này nhan sắc câu thua gì La Thanh Thanh quyến rũ, nóng bỏng. Mỹ nhân như vậy đi theo thứ chiến sĩ không có xuất thân như Càn Kình làm sao có thiệp mời. Phá phá phá phá phá phá. Nạp Đức Ước Khắc cười thân thiện, nhún vai, cổ tay run lên, biến ra một tấm thiệp mời màu đỏ. Hơi khom người đôi tay đưa hướng La Thanh Thanh. Nạp Đức Ước Khắc lễ phép nói. Thanh Thanh, lần này ta đến là đặc biệt mời nàng tham gia bữa tiệc sinh nhật của phụ thân ta, tức là thành chủ Lý Đức Ước Khắc. La Thanh Thanh nhìn thiệp mời Nạp Đức Ước Khắc biến ra, mắt sáng lên. Mấy ngày nay La Thanh Thanh vẫn không thấy rõ tiểu nhi tử của thành chủ Lý Đức Ước Khắc có tài năng gì mà thủ đoạn cao hơn những nhà ảo thuật trên đường phố. Đấu giới. Càn Kình hơi bất ngờ nhìn Nạp Đức Ước Khắc vẻ mặt đắc ý. Mấy ngày nay theo thực lực tăng lên, tầm mắt Càn Kình rộng lớn rất nhiều. Càn Kình phát hiện có một số chiến sĩ huyết mạch không có được đấu giới chi quả để sở hữu đấu giới, có thể thấy được đấu giới đúng là hiếm hoi.